Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 111, Xuất Quan Đoàn Tụ. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3/24/08. 59 số lượng từ 2795. Động bên trong Đinh Nhạc hai mắt thần quang ấm ánh, dị thường chói mắt, toàn thân khí tức khuấy động liên tục, làm cho động bên trong gào thét vang lớn. Cổ điển huyền quy sắc bay lên, từng đảo hoa văn trong thời gian ngắn toàn bộ lượng lên. Một luồng huyền diệu khí tức mơ hồ lộ ra. Tùy theo, Đinh Nhạc giơ tay chỉ điểm một chút ở mai rùa bên trên. Tiên quang ấm ánh cực kỳ, để mai rùa vang lên ong ong, bạch. Từng đảo quang mang trong thời gian ngắn nhấp nhoáng, chợt lói lên. Đinh Nhạc con mắt chăm chú tập trung những ánh sáng kia. Ầm, động thất cửa đá đột nhiên chấn động. Bên trên có phù văn nằm dày đặc, nhưng quang mang lói lên, phù văn phá nát, mà cửa đá cũng là một tiếng vang lớn đổ nát ra. Đá vụn bắn ra bốn phía, đánh vào trên vách đá ầm ầm vang lớn. Nhất thời ánh mặt trời đi vào, chiếu vào Đinh Nhạc trên người. Thiên địa khí vận, Đinh Nhạc tự nói, khinh phỏng chừng chính là chính hắn cũng không nghe được giống như vậy. Dần dần, hắn trong đôi mắt thần quang bắt đầu thu lại, ánh mắt khôi phục lại yên lặng. Tam hoàng ngũ đế, hóa ra là như vậy. Có chút cảm thán, Đinh Nhạc trong tay hơi động, khối này mai rùa liền bị cất đi. Chỉ là không biết đại ca ngươi căn ở nơi nào. Ngày xưa ở Bắc Hải Yếm chiến sở nói lại xuất hiện ở Đinh Nhạc trong tay, để trái tim của hắn nắm thật chặt. Tương lai việc chính là chư thiên thánh nhân cũng không thể dự liệu đến. Ta ngược lại muốn xem ở thiên địa này đại thế đến cùng sẽ làm sao đi. Ta vì là tiệt giáo tiên, là nhân tộc sư, sẽ không thay đổi. Đinh Nhạc âm thanh càng ngày càng kiên định. Ta cũng trở lên. Sư huynh. Một bóng người cấp bách đi vào động thất, nhìn thấy Đinh Nhạc, vui sướng la lên một tiếng, vội vã chạy vội tới. Sư muội. Đinh Nhạc nở nụ cười, cùng Thạch Cơ ủn ôm một hồi, nhìn về phía cửa. Ngao Lam, Hạm Chi Tiên, Đinh Long, Đinh Thải, Đinh Ngọc, người một nhà toàn bộ đều ở. Mà Vân Tiêu mấy người cũng ở phía sau mỉm cười nhìn. Phụ thân, ta cũng phải ôm một cái. Đinh Ngọc quát to một tiếng đánh tới, hai tay một khâu treo ở Đinh Nhạc trên người. Điều này làm cho còn ở Đinh Nhạc trong lòng Thạch Cơ nương nương rất là lúng túng. Sắc mặt có chút đỏ bừng, từ Đinh Nhạc trong lòng tránh thoát, âm thầm mọc ra chính mình nữ nhi bảo bối khí. Chỉ chốc lát sau, một đám người ra động thất, đến bên ngoài một tòa đình các bên trong ngồi xuống. Chúc mừng sư đệ chứng đạo đại la, từ đây tiêu giao tự tại, ngao du thiên địa. Vân Tiêu cười khẽ chúc mừng nói, đều là đại la kim tiên, cho dù Đinh Nhạc thu lại tự thân khí tức, Vân Tiêu cũng có thể dễ dàng cảm giác được. Nhất thời, đình các bên trong mọi người từng cái ánh mắt loạt soạt nhìn về phía Đinh Nhạc. Thật giống bị phát sợ. Trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Sơn Thủy sư đệ, ngươi đến Đại La Kim Tiên. Quỳnh Tiêu trợn mắt ngoác mồm đi tới, trong mắt có chút không tin. Tiểu Vương tay ra, muốn ở Đinh Nhạc trên người xoa bóp, nhìn có phải là thật hay không. Đinh Nhạc nhất thời có chút lúng túng cười cợt, nói rằng may mắn, lần này là nhân họa đắc phúc. Tam muội trở về. Vân Tiêu hô một tiếng, mang theo bất mãn trừng mắt chính mình muội muội. Ồ, Quỳnh Tiêu có chút phẫn nộ, trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng phiết hướng về Đinh Nhạc. Sư đệ thành tựu Đại La Chi Đạo, ngày khác muốn đi lão sư nơi đó nhìn. Vân Tiêu nói rằng, Đinh Nhạc gật đầu, chính mình cũng coi như chứng đạo, đương nhiên muốn đi cùng chính mình giáo chủ nói một tiếng. Bắt chuyện một lúc, Vân Tiêu ba người liền rời đi, lưu lại Đinh Nhạc một nhà. Đinh Nhạc nhìn một chút chính mình ba cái lão bà, ba người hoàn toàn đều đến thái ấp kim tiên hậu kỳ, đã xem như là đến bình cảnh. Muốn tiến thêm một bước nữa liền hết sức khó khăn, cần cơ duyên. Mà ba cái tử nữ Đinh Long nhưng là đã đến kim tiên sơ kỳ, thực lực không kém. Này ở Đinh Nhạc như đã đoán trước, bây giờ đến kim tiên sơ kỳ, căn cứ Đinh Long tư chất theo hầu cũng không tính là rất nhanh, căn cơ hết sức vững chắc. Mà nhìn về phía Đinh Thải, Đinh Nhạc thì có chút kinh hỉ, chính là so với Đinh Long cũng không yếu kim tiên sơ kỳ. Cuối cùng Đinh Ngọc, Ngọc Nhi làm sao vẫn là ở thiên tiên hậu kỳ đây, ta nhớ tới trước kia ngươi cũng đã là thiên tiên hậu kỳ chứ. Đinh Nhạc nghiêm mặt nhìn về phía cợt nhà Đinh Ngọc quát lớn nói. Bất quá Đinh Nhạc rõ ràng là ở uổng phí thời gian. Đinh Ngọc đối với hắn quát lớn hoàn toàn xem như là miễn dịch đến rồi, cười hì hì ôm một cái tay của hắn cánh tay, làm nũng nói rằng: nhân gia những năm này đều lo lắng ngươi đây, ngươi còn hung nhân gia. Đạt được, Đinh Nhạc có chút ai thán, đối với bảo bối này con gái thực ở không có cách nào. Phải cố gắng tu luyện, không phải vậy ngày sau ngươi đừng muốn ra ngoài du ngoạn, tam giới hoàng đại rất nguy hiểm. Đinh Nhạc nói rằng: phụ thân không muốn lo lắng, ca ca cho ta một cái con rối có thể để bảo vệ ta. Đinh Ngọc nói, trong tay xuất hiện một cái to bằng lòng bàn tay tiểu nhân, toàn thể kim quang ấm ánh, phù văn nằm dày đặc. Đinh Nhạc ánh mắt quét một thoáng, nhất thời trong lòng hiểu rõ, Đinh Long yêu thích khôi lỗi chi đạo hắn biết rõ. Bất quá bây giờ dĩ nhiên có thể chế ra kim tiên cấp khôi lỗi vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Huống hồ nhìn qua, này cổ khôi lỗi thủ pháp rất tốt, rất là hiếm thấy. Đinh Nhạc khen ngợi liếc mắt nhìn Đinh Long, nói rằng: Long Nhi hiện nay hữu dụng linh bảo sao? Đinh Nhạc tiên thiên linh bảo có rất nhiều, nhưng trước đây Đinh Nhạc vẫn luôn áp chế ba cái tử nữ tế luyện tiên thiên linh bảo. Dưới cái nhìn của hắn, tự thân thần thông cũng là một đại thủ đoạn. Nếu như nắm giữ mấy loại đại thần thông, chính là so với linh bảo cũng không kém, thậm chí một số thời khắc còn càng dùng tốt hơn. Tiên thiên linh bảo tế luyện không vội, sớm một ít trễ một chút cũng không đáng kể. Vì lẽ đó trước kia Đinh Nhạc vẫn luôn không có cho ba cái tử nữ linh bảo hộ thân. Đinh Long nghe xong không khỏi trong lòng hơi động, ánh mắt lấp lóe lên. Hắn đối với chính mình lão tử cất giấu nhưng là rất rõ ràng, đã sớm mê tít mắt, trước đây bị áp chế, nhưng bây giờ xem ra có hy vọng. Vẫn không có, Đinh Long nói rằng, trông mòn con mắt nhìn Đinh Nhạc. Đinh Nhạc khẽ mỉm cười, tự nhiên hiểu rõ Đinh Long tâm tư, nói rằng: ngươi muốn cái gì linh bảo? Lần này Đinh Long trầm tư chốc lát, trong lòng loại bỏ một thoáng Đinh Nhạc thu gom, cuối cùng nói rằng: phụ thân, ta muốn cái này Mạc Tà bảo kiếm. Được, Đinh Nhạc tự nhiên đồng ý. Đây là từ Thanh Hư chân quân nơi đó đoạt đến, đương nhiên sẽ không trả lại. Đinh Long nếu muốn, đương nhiên phải cho. Này Mạc Tà bảo kiếm là một cái thượng phẩm linh bảo, uy năng rất cường đại, cho Đinh Long cũng vừa hay thật hộ thân. Thải Nhi đây? Đinh Nhạc vừa nhìn về phía Đinh Thải, Thải Nhi tuyển cái này ngũ hỏa thất cầm phiến. Đinh Thải cùng Hàm Chi Tiên rất sống, tính nết ôn hòa, nhẹ giọng đem sự lựa chọn của chính mình nói ra. Được, Đinh Nhạc gật đầu đồng ý. Bất quá rất nhiều linh bảo đều bị hắn thu ở Phổ Đà đảo, tự nhiên đến chờ trở về chính mình mới có thể cho bọn họ. Phụ thân, ta muốn cái này Hàng Ma Sử cùng cái kia Kim Chuyên. bên cạnh, nhìn thấy ca ca tỷ tỷ đều chiếm được linh bảo Đinh Ngọc, tự nhiên hết sức hưng phấn nói rồi chính mình lựa chọn. Bất quá đổi lấy nhưng là Đinh Nhạc quát lớn, lúc nào tu luyện tới kim tiên, lúc nào mới có thể có linh bảo. Nhất thời Đinh Ngọc hầm hừ chạy, ngươi không cho ta, ta đi tìm sư phó tỷ tỷ muốn đi. Đinh Nhạc nhất thời khí, muốn nổi giận. Cái kia Thạch Cơ nương nương liền ngăn lại, nói rằng, sư huynh đừng nóng giận, Ngọc Nhi tính tình như vậy, liền để nàng chơi đi. Huống hồ, coi như tu vi không được, ở này tam giới bên trong, cũng không có người nào sẽ có ý đồ với Ngọc Nhi. Sư muội như ngươi vậy sủng nàng, ngày khác Ngọc Nhi sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt. Đinh Nhạc bất đắc dĩ nói một câu. Bất quá Thạch Cơ nương nương rõ ràng không có để ở trong lòng, cười cợt liền qua đi. Linh bảo quý hồ tinh, bất quý hồ đa, chỉ này một cái liền đủ để các ngươi dùng. Phải cố gắng tỉ mỉ tế luyện, đầy đủ hộ thân. Đinh Nhạc đối với Đinh Long cùng Đinh Thải nói, giảng một chút kinh nghiệm lời tuyên bố. Vâng. Hai người hết sức nghe lời đáp lại, để Đinh Nhạc nhất thời hài lòng. Đã quấy rối sư tỷ các nàng nhiều năm, chúng ta vẫn là cáo từ rời đi thôi. Cuối cùng Đinh Nhạc nói rằng. Ngay sau đó Đinh Nhạc hướng về Vân Tiêu cáo từ. Người một nhà sau đó liền cáo từ đáp mây bay rời đi Phổ Đà đảo. Bây giờ Phổ Đà đảo càng ngày càng náo nhiệt. Đảo bên trong rất nhiều thảo mộc tinh linh hóa hình mà ra, cho Phổ Đà đảo bên trong tăng thêm rất nhiều tiếng cười. Ngày hôm đó, một đảo thanh quang từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền rơi vào nghênh tiên đảo trên. Tham kiến tiên trưởng. Hai vị có chút hoảng sợ kim giáp đại hán chờ nhìn rõ ràng người đến sau, nhất thời dồn dập hành lễ nói rằng. Tự nhiên, đảo kia thanh quang là Đinh Nhạc biến thành. Thanh quang tản đi, lộ ra bên trong Đinh Nhạc một nhà, liên đới mấy người vật cưới đều ở trong đó. So với đại la kim tiên cấp tốc độ, vài con vật cưới tốc độ thật sự để Đinh Nhạc có chút không lọt mắt. Thế là hắn tay áo lớn vung một cái, đem mọi người bao lấy. Bất quá mấy cái canh giờ, liền ngang qua Đông Hải, đến Phổ Đà đảo. Này hộ đảo đại trận muốn một lần nữa bố trí một phen. Đinh Nhạc đánh giá chính mình đảo trường, đại la kim tiên ánh mắt nhìn lại, chính mình lúc trước bày xuống đại trận bây giờ thật sự có chút không như ý, để hắn muốn một lần nữa bố trí một thoáng. Phu quân, cái này không vội, nhập đảo đi. Ngao Lam nói rằng. Một đảo ngũ thải hà quang tạo thành quang mang từ nghênh tiên đảo bên trong đình các bên trong rối ra, bá một tiếng đi vào phía sau hư không. Đinh Nhạc một nhà bước lên, hào quang lưu chuyển trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chúc mừng đảo hữu chứng đảo đại la. Hai âm thanh truyền tới mới ra hiện Đinh Nhạc trong tay. Đinh Nhạc nhìn lại, nhất thời ánh mắt hơi động có chút kinh ngạc. Hôm nay có cách đề cử, gọi nam sinh vô tuyến kinh vô tuyến cường đẩy. Không thế nào hiểu rõ, nhưng khẳng định là chuyện tốt. Rất hài lòng. Cảm ơn khởi điểm mấy vị đại lớn. Cảm ơn ta là người có phúc. Long Hổ Huyền Đàn. Thư hữu 131.010 tỷ 122.404.171. Ba vị huyên đệ khen thưởng. Cảm tạ chống đỡ.